Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Cáo biệt, Harry, hy vọng chúng ta vẫn không có thể gặp mặt lại. Một cái tương đối quen thuộc thanh âm cô gái nói, rằng, Hạ Nhiên đi qua một khúc ngoặt, từ trên thang lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy ở pháo đài cửa trong phòng. Fleur Delacour vội vã leo lên thềm đá, cùng Harry nắm tay, ở nàng mặt sau sân bãi đầu kia. Hạ Nhiên có thể nhìn thấy Hagrid đang giúp Maxime nữ sĩ cho hai con cự mã chồng lên kéo cụ. Bầu ba tần xe ngựa liền muốn xuất phát. Ta hy vọng có thể ở đây tìm tới công việc. Tăng cao một hồi ta Anh ngữ. Fleur nói rằng, người Anh ngữ đã phi thường tốt. John ở một bên âm thanh cũng tiếp cận nghẹt thở. Fleur hướng hắn mỉm cười. Hermione thì lại nhẹ nhàng nhíu mày. Hạ Nhiên nghĩ thầm, Fleur quyết định này nhưng là trợ giúp nàng tìm tới chính mình nửa kia. Cũng chính là Bill Weasley. Có điều hiện ở tại bọn hắn còn không quen biết. Là bởi vì cùng ở tại Gringotts công tác. Mà Bill Weasley giúp Fleur Delacour bổ túc Anh ngữ. Hai người mới cảm tình ấm lên. Cuối cùng hỉ kết liên lý. Không bằng ta thúc đẩy một cái. Vạn nhất Fleur lần này không tiến vào Gringotts công tác đây. Không phải sai lầm. Bỏ lỡ Bill chuyện đại sự cả đời. Khụ khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, đi tới cửa trong phòng. Fremont giáo sư, mấy học sinh nói rằng, Delacour tiểu thư, người hiện tại London công tác. Hạ Nhiên hỏi, là, Fremont giáo sư, người có cái gì đề cử sao? Ta nghe người khác nói ngươi cũng là 2 năm trước mới đến Hogwarts đúng không? Fleur con mắt sáng, Hạ Nhiên cười cợt, hồi đáp. Ta thật có một cái đề cử, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thật sự sao? Fleur vội hỏi nói, là công việc gì? Tiền lương cao sao? Đương nhiên, ta không phải nói ta bài xích một ít công việc. Chỉ là, các ngươi biết đến, ta chung quy phải sinh hoạt mà. Không thể vẫn dựa vào trong nhà. Hermione kỳ quái liếc mắt nhìn Fremont giáo sư. Nàng trong ấn tượng. Giáo sư không phải là John, Harry bọn họ như vậy chỉ thích nữ sinh xinh đẹp tiểu nam sinh a. Hạ Nhiên không biết Hermione trong lòng ý nghĩ, cười nói, Gringotts tiền lương nên không thấp đi, ta nhớ tới Bill bình thường cũng rất hào phóng, dừng một chút, rồi nói tiếp, Bill cũng là Weasley nhà hài tử, là John đại ca, hắn là Gringotts giải chú viên, rất thời thượng một người. Ta viết thư cho hắn, giúp ngươi nói một chút, nhìn có thể hay không để cho ngươi tiến vào Gringotts công tác. Có điều ngươi cũng có thể tự, mình đến căn phòng rách nát đi tìm một hồi Bill, bổ túc Anh ngữ mà. Bill là một tay hảo thủ. Bill Weasley, Fleur Delacour đăm chiêu, nói rằng, tốt, Fremont giáo sư, ta sẽ đi bái phỏng một lần Bill. Bill mặt sau nên viết thư cho ngươi. Hạ Nhiên nói rằng, trong thư ta sẽ nói một chút. Gặp lại, Fleur gật gật đầu, xoay người rời đi, nói rằng, lần này nhìn thấy các ngươi vô cùng vui vẻ. Harry, John nhìn kỹ Fleur vội vã theo mặt cỏ hướng Maxime nữ sĩ chạy đi. Sáng trắng tóc dưới ánh mặt trời như cuộn sóng bình thường dập dờn. Tâm tình của bọn họ không tự chủ được du mau đứng lên. Hermione lông mày lần thứ hai cau lên đến. Hỏi Hạ Nhiên nói, giáo sư, ngươi muốn giúp Fleur tìm việc làm? Không, không phải ta. Hạ Nhiên lắc đầu một cái. Nói rằng, không phải ta giúp nàng, mà là Bill giúp nàng. Bill sẽ đồng ý sao? John nói, nhìn bọn họ duyên phận. Hạ Nhiên nhún nhún vai nói, a, ba người sửng sốt, có điều ba người cũng không có quá nhiều lưu ý Hạ Nhiên. John nhìn về phía trên hồ nước chiếc thuyền lớn kia, hỏi, không biết Rumstrang bạn học làm sao trở lại. Các ngươi nói, không có Kakarot, bọn họ còn có thể điều khiển chiếc thuyền kia sao? Kakarot cũng không cầm lái. Một cái khàn khàn nặng nề âm thanh nói. Hắn thông thường đều ở tại khoang bên trong. Việc đều do chúng ta đến làm. Crumb đến cùng Hermione nói lời từ biệt. Giáo sư, ngươi tốt. Hắn hỏi trước sau Hạ Nhiên. Chợt hỏi Hermione nói. Ta có thể cùng ngươi nói vài câu không? Ừ, có thể. Ân, được rồi. Hermione hồi đáp. Trên mặt hơi nổi lên đỏ ửng. Theo Crumb xuyên qua đám người. Không gặp. Người tốt nhất nhanh lên một chút. John hướng về phía bóng lưng của nàng hô to nói. Lập tức chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hạ Nhiên chuyển tiến vào lễ đường. Đã không có mấy người. Đại thể vẫn là giáo viên. Hắn dùng qua bữa sáng sau đó. Cũng phải chuẩn bị nhấc theo đồ vật phản về nhà. Mấy phút sau, hắn ăn no một lần nữa đi ra. Đã thấy John dướn cổ lên. Hung hăng viễn vọng Crumb cùng Hermione, muốn nhìn rõ hai người bọn họ đang làm những gì. Lúc này hai người kia trở về, John nhìn chằm chằm Hermione, nhưng Hermione trên mặt biểu hiện thập phần thản nhiên. Ta vẫn luôn rất yêu thích Hogwarts, Crumb đột nhiên nói rằng, tuy nói Durmstrang rất tốt, nhưng Hogwarts cũng không kém. Hơn nữa khí hậu so với chúng ta nơi đó muốn tốt. Các người tìm tới mới hiệu trưởng sao? Hạ Nhiên hỏi, vẫn không có. Có điều đó là trường học hội đồng quản trị nên cân nhắc sự tình. Bọn họ nên đã ở quốc nội có ứng cử viên phù hợp. Các loại đợi chúng ta trở lại hay là liền muốn tuyên bố? Crumb trả lời, hắn như Fleur như vậy đưa tay ra. Cùng Harry cùng John phân biệt cầm. Cuối cùng cùng Hạ Nhiên nắm tay thời điểm. Hắn nói rằng, Fremont giáo sư, không thể không nói, chương trình học của ngươi phi thường tốt, bởi vì chúng ta không có này một môn chiến đấu khóa. Trở lại sau đó ta hy vọng mới hiệu trưởng cũng có thể mở chiến đấu khóa. Ở Durmstrang cùng, Beauxbatons học sinh ở tại Hogwarts đây cơ hồ thời gian một năm bên trong. Bọn họ theo Hogwarts cùng 5 cấp học sinh đi học. Tự cũng sẽ nghe đến Hạ Nhiên giảng bài. Chúc người toại nguyện. Hạ Nhiên cười nói. John vẻ mặt nhăn nhó. Hắn tựa hồ chính đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ nội tâm xung đột. Crumb đã chuẩn bị rời đi. John đột ngột mở miệng nói rằng. Ngươi có thể cho ta ký tên sao? Hermione quay mặt đi. Nhìn cái kia bình tĩnh mặt hồ. Những kia không có mã lạp xe ngựa kỳ thực là Thistro kéo xe theo đường xe chạy hướng bọn họ chậm. Rãi lái tới, trên mặt không tên nổi lên mỉm cười. Crumb có vẻ vừa kinh ngạc lại vui mừng, vì là John ở một mảnh trên giấy da dê ký tên. Harry, John, Hermione tổ ba người nhấc theo đồ vật lên xe ngựa. Sắc mặt khá là kỳ quái, bởi vì bọn họ không nhìn thấy kéo xe sinh vật. Thì chỗ cần đối mặt tử vong người mới có thể nhìn thấy. Fremont giáo sư, mùa hè chúng ta sẽ gặp lại. Hermione nói rằng, chúng ta sẽ tới Grimmert quảng trường đi. John ở bên gật đầu. Harry nhưng miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn nhất định phải trở lại Privet Drive. Ở tại Dursley nhà, tuy nói nội tâm hắn cũng thập phần khát vọng đi Grimmert quảng trường. Gặp một lần chính mình giáo phụ, gặp lại, Hạ Nhiên vẫy tay từ biệt ba người, lên thang lầu, ló đầu ra bên ngoài trương liếc mắt một cái. Ở ngoài pháo đài trên quảng trường rất nhiều Thistro lôi kéo xe ngựa. Chính đi tới Hogwarts tốc hành đoàn tàu ngừng sân ga, một lúc sau liền đem mở hướng về ở vào London 93/4 sân ga. Lại một năm nữa kết thúc. Đây là ta ở tại Hogwarts năm thứ ba. Hạ Nhiên thổn thức nói. Có điều vừa nghĩ chính mình rất nhiều tiến bộ ma lực đẳng cấp trình độ. Nhất thời lại vô cùng phấn khởi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.